chỉ muốn có được tình yêu của em. Chương 47, nhìn biểu hiện người khác. Góc truyện audio.com. An Tiểu Tâm hết sức khó chịu vươn tay vươn chân, nhưng chân lại đá phải thứ gì đó. Vô luận như thế nào cũng duỗi không thẳng. Giằng co mấy cái, cô cực kỳ không muốn mở mắt, giật giật lưng còng cứng, lắc qua lắc lại rõ ràng cho thấy ngủ bị sái cổ. Cô rên rỉ lấy tay sờ lên cổ, lúc này mới phát hiện ra trên người còn đang đắp một cái tây trang. Trên tây trang truyền tới nhàn nhạt mùi thuốc lá, là mùi vị thuốc lá mà cô quen thuộc lại yên tâm. An Tiểu Tâm không nhịn được hít thật sâu thở ra một hơi. Đêm qua hình ảnh dần dần trở lại đầu, cô trừng lớn mắt, liếc một cái từ ngoài cửa kính xe lộ ra ánh sáng bình minh. Trong lòng than thở, không thể nào, sẽ không phải ở trên xe anh bồi ngủ suốt đêm chứ. Bình thường ở nhà thế nào ngủ cũng không được, vậy mà ở trên xe người khác ngược lại ngủ như chết. Loạn xạ bò dậy, đem chỗ ngồi dựng lên, cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phát hiện bên ngoài quả nhiên là cả bầu trời trong nắng ấm tia nắng ban mai. Một người đàn ông đang đưa lưng về phía cô đứng ở ngoài cửa kính xe. Trên người mặc chiếc áo tê, rất màu xanh ngắn tay bó sát vào dáng người thân thể kiện mỹ kết hợp với quần tây màu ghi bạc phủ trên đôi chân thon dài. Hình như anh đang hút thuốc lá, từng đợt sương mù màu trắng ở trước mặt anh quanh có quấn quanh. Từ từ bay lên tới đỉnh đầu sau tan vào không khí. Không biết sao, An Tiểu Tâm đặc biệt khát vọng anh có thể xoay người lại. Để cho cô nhìn một chút gương mặt anh tuấn bị phủ một lớp mờ sương khói. Anh bồi giống như cảm ứng được rất nghe lời quay đầu lại. Nhìn thấy An Tiểu Tâm ngồi ở bên cửa xe ngây ngốc. Không khỏi cười, An Tiểu Tâm quay cửa xe xuống. Sáng sớm gió nhẹ sảng khoái thổi vào. Tinh thần của cô hơi bị rung lên, anh bồi thăm hỏi, chào buổi sáng, ngủ có ngon không? An Tiểu Tâm nhìn ánh mắt của anh mang theo tia máu. Ngượng ngùng đẩy cửa xe xuống nói, anh, bồi, sao anh không gọi em dậy? Anh gọi rồi, nhưng em không tỉnh, anh bồi nhún nhún vai, trên mặt mang theo ranh mãnh vui vẻ. An Tiểu Tâm có chút lúng túng, đột nhiên không biết nói gì đó. Anh bồi mở xe chỗ ngồi phía sau ra, lấy ra một túi đồ nhét vào trong tay An Tiểu Tâm nói. Đây là bữa ăn sáng, mau trở về ăn đi. Sau đó, không phải em muốn đi làm sao? An Tiểu Tâm vuốt trên tay túi thức ăn còn ấm, trong mắt có gì đó cay cay. Cô lắp bắp nói, anh một đêm không ngủ, em, thật không có ý tứ. Nếu em thật sự không ngại, em hãy nói thật với anh. Em, anh bồi nhìn chằm chằm ánh mắt của An Tiểu Tâm, trầm ngâm một chút hỏi, em gần đây có phải thường mất ngủ đúng không? An Tiểu Tâm khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh bồi, cả lăm nói, anh, làm sao anh biết? Anh bồi ngực chậm rãi phập phồng mấy cái, đột nhiên giơ tay lên sờ sờ tóc An Tiểu Tâm, nhẹ nhàng nói, trước kia mẹ của anh, cũng quá nghiêm khắc thành ra cản trở giấc ngủ nặng nề. Anh cảm thấy, em và mẹ anh triệu chứng có giống nhau. Mẹ anh, An Tiểu Tâm tò mò. Cô lần đầu tiên nghe anh bồi nhắc tới mẹ của anh. Ừ, bây giờ bà đang ở Mỹ Quốc. Anh bồi gật đầu trả lời. Vậy em có triệu chứng gì? An Tiểu Tâm không nhịn được hỏi. Không giải thích được kích động. Liều mạng công việc, không muốn về nhà. Nhưng mà em lại càng ngày càng suy yếu hơn. Tinh thần càng ngày càng hoảng hốt hơn. Anh bồi lẳng lặng nói, An Tiểu Tâm không dám nhìn ánh mắt của anh bồi, ánh mắt nhìn loạn nghiêng mắt chung quanh nói, hiện tại em không còn làm việc ở phòng xếp tổng, anh nói như vậy cứ như anh tận mắt thấy em không bằng. An Tiểu Tâm, anh luôn chú ý đến em, anh bồi ngắt lời cô, một đôi mắt thật sâu bình tĩnh dừng trên mặt An Tiểu Tâm. An Tiểu Tâm giật mình, cảm giác hôn mê lại tới. Cô vội vàng hấp tấp theo bản năng trả lời một câu. Có thể do anh thấy phụ nữ quá nhiều chăng? Anh bồi im lặng thở dài. Trả lời hết sức rõ ràng. Trước mắt, chỉ thấy một mình em. Về sau, anh bảo đảm cũng chỉ nhìn một mình em. An Tiểu Tâm ở bên trong lòng của trào lên cơn sóng thần. Cô cúi đầu không dám nhìn anh bồi. thế nhưng không thể khẳng định mới vừa rồi cô nghe được cái gì. Có phải thật vậy hay không? Về sau, cũng chỉ nhìn một mình cô. Có một thoáng, cô thiếu chút nữa bật thốt lên, yêu cầu anh Bồi lặp lại lần nữa. Anh Bồi nhìn An Tiểu Tâm đỉnh đầu rũ xuống, sóng mắt mềm mại khiến chính anh nhìn thấy cũng sẽ thất kinh. Tiểu Tâm, chuyện của em anh đều biết, anh muốn cho em đầy đủ thời gian đem tất cả quá khứ sắp xếp lại. Nhưng mà, em nhìn lại mình coi đem bản thân làm cho nhếch nhác. Gần đây, em thật gầy quá, An Tiểu Tâm sờ sờ mặt của mình, mọi người và mọi chuyện ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua. Cô đột nhiên có loại xung động muốn nhào tới trong ngực anh Bồi khóc lớn một trận. Thế nhưng cô cố gắng đè nén, cắn môi nói không ra lời. Anh Bồi nhìn cô bộ dáng quật cường, khe khẽ thở dài, ôm vai của cô nói. Lên đi, 9 giờ thì xuống, anh dẫn em đi một nơi. Hôm nay anh cho em nghỉ một ngày. Ừ, An Tiểu Tâm cúi đầu, cái gì cũng không dám nói, e sợ sẽ khóc ra ngoài. Cô đang cầm túi thức ăn, xoay người trở về phòng ốc của mình, dọc theo đường đi ánh mắt cay cay nhìn không rõ đường. Nhưng trong lòng lại cứ cảm giác gì đó không nói rõ. Không nói rõ ngọt ngào. 9 giờ, An Tiểu Tâm đúng lúc xuống lầu, anh Bồi mặc quần thường vàng nhạt, tê, rất màu hồng cánh sen, tựa tại trên cửa xe đợi cô, lái xe đi ra ngoài 5 phút, An Tiểu Tâm mới hỏi. Anh, mang em đi đâu, bán, An Tiểu Tâm nghẹn một cái. Thật ra thì cô không quan tâm anh Bồi sẽ mang cô đi đâu. Cô ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, không giải thích được an lòng, chẳng qua cô không biết tìm lời gì để nói thôi. Anh, không giận em chứ, An Tiểu Tâm rốt cuộc tự mình nghĩ hỏi vấn đề. Anh Bồi ta liếc cô một cái, lười biếng nói, phải là em giận anh chứ, đem cửa nhà anh đá cũng muốn hư. An Tiểu Tâm mặt đỏ lên, lại không dám bàn cái đề tài này. Rất nhanh, xe đi tới một bệnh viện tư rất nổi tiếng. An Tiểu Tâm không hiểu nhìn anh Bồi. Anh Bồi từ trong ngực móc ra danh thiếp giao cho An Tiểu Tâm. Chỉ cao ốc bệnh viện to lớn nói. Em lên lầu 3, tìm bác sĩ này, anh đã hẹn trước cho em rồi. An Tiểu Tâm nhìn danh thiếp một chút, sau đó không thể tin nói. Sao em phải đi gặp bác sĩ tâm lý, em lại không mắc bệnh tâm thần. Đừng kích động, đừng kích động, anh Bồi vội vàng trấn an cô. Quá nhiều mất ngủ, đều là nhân tố tâm lý tạo thành. Gần đây em có thể áp lực quá lớn. Cùng bác sĩ nhờ một chút, sẽ có phương pháp giúp em. Gặp bác sĩ tâm lý, có thể hóa giải áp lực. Hiện tại cũng rất nhiều người đến, không phải chỉ có bệnh tâm thần cần. Em không đi, An Tiểu Tâm vẫn cảm thấy mình còn chưa tới nỗi phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Đi đi, mẹ của anh khi đó cũng phải gặp bác sĩ tâm lý tình hình mới khả quan. Anh sẽ không lừa em. Ngoan, mau lên đi, anh ở dưới này chờ em. Anh Bồi thanh âm dịu dàng khuyên, An Tiểu Tâm khó được thấy bộ dạng anh đại thiếu gia dịu dàng như thế. Mang theo hạnh phúc đến hôn mê. Bất chi bất giác cứ dựa theo anh nói lên lầu, mãi cho đến lên lầu 3, đi theo hộ sĩ đi về phía phòng làm việc bác sĩ. Cô bắt đầu có cảm giác hối hận, đứng ở cửa chờ cô là một nữ bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp. An Tiểu Tâm nhìn sang một cái, thấy nữ bác sĩ cười ấm áp, sóng mắt bình tĩnh, trong lòng thoáng chốc bình tĩnh không ít, đi vào phòng làm việc của bác sĩ. An Tiểu Tâm không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn tây. Nơi này được bố trí cực kỳ ấm áp, vách tường màu lam nhạt in một chút hoa văn tố nhã. Phía bên ngoài rèm cửa sổ ánh mặt trời ấm áp chiếu vào. Thật dài màu xanh nhạt sofa bằng vải bố bên cạnh để mấy bồn thực vật xuân ý rào rạt. Chị bố trí nơi này thật sự rất thoải mái. An Tiểu Tâm không nhịn được khen ngợi. Ha ha, cảm thấy thoải mái là tốt rồi. Mời ngồi, nữ bác sĩ chỉ ghế salon. Nhìn An Tiểu Tâm ngồi xong, chị tự giới thiệu mình. Xin chào, tôi là Tân Tề Tề. Ở chỗ này của tôi, cô có thể tùy ý nói những chuyện suy nghĩ trong lòng mình. Coi như cô nói minh ngày muốn noi theo sa thần Black Widow đi nổ xe điện ngầm. Tôi cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ nội dung gì. Xì An Tiểu Tâm không nhịn được cười, tâm tình rất là buông lỏng. Được rồi, hiện tại cô nằm xuống, muốn nói cái gì đã nói cái gì, không muốn nói ngủ cũng được, tôi ở bên cạnh cùng với cô. An Tiểu Tâm nghi ngờ nằm xuống, trong lòng buồn bực, nhìn bác sĩ tâm lý đều như vậy sao, ngay cả có vấn đề tâm lý gì cũng không hỏi. Vì vậy cô chủ động nói rõ bác sĩ, tôi chẳng qua có chút mất ngủ, không cần nói với tôi cô có triệu chứng gì. Cô chỉ cần đem những việc mà bình thường không nói ra được với người khác. Muốn mắng người, tôi nghe, cô khóc, tôi nhìn, dù sao, tất cả cô cứ tự nhiên. Bác sĩ nói, nhưng tôi nên bắt đầu từ đâu đây? An Tiểu Tâm cau mày, nghiêm túc tự hỏi, tùy tiện, bác sĩ cúi đầu đáp. An Tiểu Tâm nằm ở kia nhắm mắt lại, hồi lâu chậm rãi nói, bác sĩ, chị nói xem, nếu như mà tôi liên tục một tuần lễ cũng không thể ngủ. Nhưng mà vừa đụng đến người kia, lập tức ngủ như heo. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Cô không nói gì, trực tiếp hỏi tôi vấn đề à, ha ha. Bác sĩ cười đáp, nguyên nhân có rất nhiều loại. Muốn tổng hợp phân tích nhiều loại nhân tố, bằng trực giác của tôi. Người này, không phải người thân của cô sẽ là người yêu của cô. Anh ta có năng lực buông lỏng tâm hồn. Nếu là đàn ông, cô đã bắt được thì chớ để đi. Đối với người bệnh mất ngủ mà nói, có thể có một người như vậy cũng không dễ dàng. Tôi rất nhiều người bệnh, cũng không có thể tìm được một người khiến người ta có cảm giác yên tâm bình lặng để chìm vào giấc ngủ đấy. Phải, sao An Tiểu Tâm nhắm mắt lại gật đầu một cái. Thật lâu sau, cô lẩm bẩm nói, đã như vậy rồi, tôi sẽ nói một chút lịch sử trưởng thành của tôi. Được, bác sĩ thanh âm mang theo một loại sức quyến rũ chậm rãi bình tĩnh. Khiến An Tiểu Tâm sinh ra một loại phải nói mình ham muốn. Lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ liền rời đi, tôi được bà và dì của mình nuôi lớn. Máy hát vừa mở ra, liền không thể thu thập. An Tiểu Tâm không biết mình rốt cuộc nói bao lâu. Cô không cần suy tính lập trường người khác, chỉ nói cảm thụ của mình, tuổi thân của mình, thương thế của mình đau. Từng có thời gian kích động, từng có nước mắt, từng có như đưa đám. Cuối cùng đem chính mình 20 nhiều năm trải qua cũng kể xong thì An Tiểu Tâm nặng nề thở ra một hơi. Bên trong phòng không khí yên lặng, An Tiểu Tâm cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Hồi lâu, cô chậm rãi ngồi dậy, sau đó kinh ngạc phát hiện, cái người gọi là bác sĩ kia vậy mà dựa lại vào ghế salon ngủ thiếp đi. An Tiểu Tâm buồn cười nhìn chị, nhẹ nhàng kêu, bác sĩ. Nữ bác sĩ cả kinh, tỉnh lại, dụi dụi mắt, ngượng ngùng nhìn An Tiểu Tâm cười. An Tiểu Tâm hỏi, tôi nói nhàm chán như vậy sao? Khiến chị nghe phát ngủ. Khụ khụ khụ, bác sĩ rõ ràng đằng hắng. Nặng nề nói, quan trọng không phải là tôi nghe được bao nhiêu, mà là cô rốt cuộc bày tỏ được bao nhiêu. Cuộc đời của cô không liên quan gì tới tôi. Cô không thể cưỡng cầu tôi cảm thấy hứng thú. Không phải sao? Cô xem, tôi đều ngủ thiếp đi, cho dù là người thân nhất của cô, bạn bè tốt nhất, họ cũng không thể thuộc về cuộc đời của cô, cho nên tôi cho là, cô không phải cần thiết quá để ý nghĩ của người khác. Chuyện quan trọng, là cô muốn thấy rõ nội tâm của mình, tìm người thực sự yêu cô, sống cuộc sống mình muốn. An Tiểu Tâm bội phục nhìn tới nữ bác sĩ trước mắt. Thời điểm làm việc ngủ thiếp đi. Còn có thể nói ra lý do đường hoàng như vậy. Bác sĩ, lần sau khi nào thì tôi tới? An Tiểu Tâm hỏi, tôi đoán chừng, cô không cần phải đến nữa. Bác sĩ nháy mắt mấy cái. Cô bắt được người đó thì cô có thể yên tâm ngủ rồi. An Tiểu Tâm đỏ mặt, không thể làm gì khác hơn là co quắp cùng bác sĩ nói đừng. Đi tới bên cạnh xe anh Bồi, An Tiểu Tâm thấy anh Bồi tựa vào trong chỗ tài xế ngồi ngủ thiếp đi. Tóc của anh hơi có chút xốc xếch, chặn lại trán đầy đặn, tuy nhiên nó có một loại lười biếng hấp dẫn. An Tiểu Tâm lẳng lặng nhìn, nhớ tới buổi sáng cái bóng lưng đứng ở ngoài xe đó. Trong lòng dâng lên muôn vàn tư vị, không biết anh tối hôm qua đứng ngoài xe bao lâu, rút bao nhiêu khói, anh Bồi ngủ được không sâu. Vừa mở mắt con ngươi, thẳng tắp nhìn thấy một đôi mắt trong suốt, anh Bồi ngồi thẳng thân thể. sửa lại một chút tóc bản thân. An Tiểu Tâm ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế, nhìn anh Bồi không lên tiếng. Như thế nào, lâu như vậy, làm anh ngủ thiếp đi. Anh Bồi cẩn thận hỏi, em đem hết chuyện cuộc đời buôn bán của mình nói ra. Với bác sĩ kia, An Tiểu Tâm thở ra một hơi. Lúc nào thì có thể nói cho anh nghe một chút. Anh Bồi cười phát động xe hơi. An Tiểu Tâm nghiêng đầu nhìn anh Bồi. Đột nhiên nói, không phải anh mua chuộc được Lý anh ấy rồi sao? Nếu không làm sao anh biết rõ tình huống của em như thế? Anh Bồi liếc một cái An Tiểu Tâm. Đáp lại, thì ra là không ngốc. Hừ, An Tiểu Tâm hừ một tiếng. Xem em khi về trừng trị Lý anh ấy như thế nào. Về sau em có chuyện, trực tiếp cùng anh nói, anh không cần hỏi Lý anh ấy nữa. Anh Bồi là chuyện phải làm nói. An Tiểu Tâm nửa ngày không lên tiếng. Anh Bồi tò mò nhìn hai mắt cô, cảm thấy gương mặt của cô có hơi hồng. Hồi lâu, anh rốt cuộc nghe được An Tiểu Tâm nói. Xem biểu hiện của anh. À, anh Bồi có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn An Tiểu Tâm. Nói gì, lặp lại lần nữa, lời hữu ích không nói hai lần. An Tiểu Tâm tức giận, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Anh Bồi sờ sờ lên cái cằm, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là toét miệng cười. Cách chương.